Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 374, không thành kế, góc truyện audio.com. Thời điểm Trần Nguyên Thu được tin tức này thật sự quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên của hắn là lần này mình phiền toái rồi, phải biết rằng Tống Triều một mực chú ý một cái nhân hiếu, nếu như chính mình giết vài con dê bò mà nói, những ngôn quan kia sẽ tán dương mình cơ linh, trực tiếp giết người. Cho dù người đẳng hạng là địch nhân, nếu như chuyện này truyền vào Tống Triều, vậy thì Nhân Tông cũng không giữ được mình. Hạ Từ đương nhiên hiểu đạo lý này, nói, tướng quân, nên chạy nhanh phái người đi ngăn lại, hiện tại còn kịp. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, không nói gì, Hạ Từ có chút lo lắng, nói. Tướng quân, hiện tại ngăn quân sĩ hành hung lại, sau đó lại bắt lấy người nháo sự, không có vấn đề gì đến ngài. Trần Nguyên biết rõ, làm như vậy quả thật có thể bỏ hết trách nhiệm của mình, nhưng hậu quả nếu làm như thế là gì đây? Cái sói tính của chi quân đội này thoáng một tí sẽ biến mất nếu như mình vì bỏ hết cái gọi là trách nhiệm mà đi truy cứu binh sĩ, không chỉ nói chiến tranh, ngay cả uy tín mình thật vất vả dựng lên cũng sẽ bị các binh sĩ nghi vấn. Bước chân của hắn đi đi lại lại rất nhanh trong phòng, hắn cảm giác một cỗ áp lực đang đè nén trong lòng chính mình, giống như là không thở nổi. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn về phía Dương Văn Quảng, Dương Văn Quảng nhỏ giọng nói một câu. Đại ca, hiện ra ngoài ngăn cản, binh sẽ không dễ nghe theo, ngài nghĩ lại đi. Trần Nguyên thở phào một cái, nói. Chuyện tối nay, hy vọng chư vị có thể thủ khẩu như bình. Giữ kín như bưng, ngày sau, nếu là có phiền toái, một mình ta gánh chịu. Hắn cuối cùng là lựa chọn dung túng. Hạ Từ nghe ra ý tứ Trần Nguyên, liền tiến lên một bước nói. Tướng quân, cho dù chúng ta thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, các binh sĩ thì sao? Hơn 2.000 người này, ai dám cam đoan bọn hắn không có một người nào, không có một cái nào nói lộ ra ngoài miệng hay sao? Nếu như ngươi không truy cứu binh sĩ, vậy sau này nhất định sẽ có người tìm ngươi gây phiền toái. Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, muốn giấu giếm tai mắt những ngôn quan kia có thể giấu giếm được sao? Trần Nguyên cũng không biết, chỉ là, hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác bởi vì hắn còn muốn chiến tranh, hắn không muốn lại để cho sói tính trên người các binh sĩ biến mất. Trần Nguyên phất tay, ý bảo bọn hắn không cần phải nói nữa, sau đó liền quay đầu nói với Hồ Diên Bình. Người mang theo các huynh đệ đi ra ngoài, khống chế một chút, ngàn vạn lần đừng để cho bọn hắn noi theo người đẳng hạng, đến mức chó gà không tha, người đẳng hạng là cầm thú, nhưng chúng ta không phải, ta hy vọng có thể nhìn bọn họ giữ lại tâm huyết, không phải biến bọn họ thành một đám cầm thú. Hồ Diên Bình gật đầu, nói, tốt, ta sẽ làm hết sức. Mệnh lệnh này quyết định tánh mạng hơn 2 vạn cư dân ở bên trong Định Châu Thành, một đêm này, nhất định là huyết tinh. Sau này, rất nhiều binh sĩ tham gia hành động lúc này đây, đều không nghĩ về ký ức buổi tối hôm hay, bọn hắn lựa chọn quên, hết sức quên tất cả những thứ tại đây. Không phải là bọn hắn không có dũng khí đối mặt giết chóc cùng máu tươi, mà là chính bọn hắn cũng không hiểu tại buổi tối này, tại sao mình tàn bạo như vậy. Góc truyện audio.com. Người đảng hạng thành cừu non, binh sĩ bắt đầu giết hại, có kế hoạch tìm tòi từng nhà từng hộ, kéo những nam nhân có năng lực phản kháng bọn hắn kia ra, sau khi kéo bọn họ ra, sẽ dùng đao cắt đứt cổ của bọn hắn, thậm chí, vì không kinh động người trong phòng, bọn hắn sẽ tận lực không để cho những nam nhân này phát ra bất kỳ thanh âm gì. Người chết sẽ bị ném lên trên một cỗ xe ngựa, mấy quân Tống nhanh chóng đẩy xe tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi xe đầy, mới kéo đến bên ngoài thành. Một đêm kia thi thể chồng chất ở bên ngoài thành, so với tường thành còn cao hơn nhiều. Có một vài nam nhân tỉnh lại ở trên xe ngựa cố sức leo ra khỏi đống thi thể chồng chất muốn chạy trốn, nhưng đằng sau có một đội Tống binh đi theo, một khi có người đi ra, ngay lập tức đi lên, chém chết, ném lên trên xe. Tuy ngày sau bọn hắn đều rất áy náy, nhưng tại thời khắc này, toàn bộ đầu những binh lính này đều bị hai chữ. Báo thù, tràn ngập, khống chế. Câu khẩu hiệu to rõ trên chiến trường này, đã trở thành lý do để bọn hắn giết người. Bọn hắn nghĩ, đều là về đồng đội mình chết trận, bọn hắn nghĩ tới cảnh tượng thê thảm của những người Tống mình nhìn qua ở biên quan kia, bọn hắn muốn ăn miếng trả miếng, dùng máu trả nợ máu. Các nam nhân bị giết sạch rồi, các binh sĩ mất đi uy hiếp cuối cùng, bọn hắn bắt đầu phóng thích sói tính trên người. Trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thê thảm, những nữ nhân kia đã thành công cụ tốt nhất để những binh lính này phát tiết lửa giận. Cũng may, người của Hồ Diên Bình đã khống chế một ít tổn thương của lão nhân, đứa trẻ bị kịp thời ngăn lại. Dã Lợi Thị nhìn Trần Nguyên, nói, ta rất kỳ quái, người đã đến thành này, coi như là dừng lại ở chỗ này, công tích cũng đủ để khoe khoang tại Đại Tống rồi, vì cái gì ngươi mất hứng như vậy? Trần Nguyên nhìn nàng một cái, hỏi, ta cũng vậy kỳ quái, vì cái gì binh lính của ta bây giờ đang tàn sát thần dân các ngươi, ngươi lại tuyệt đối không phẫn nộ? Dã Lợi Thị vừa cười vừa nói, có cái gì để phẫn nộ hay sao? Người Tống các ngươi có câu nói là tổ chim bị phá, không còn trứng, những lời này rất có lý. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói, ta luôn luôn hy vọng, mặc kệ sự tình gì xảy ra, cũng không liên lụy đến nữ nhân cùng đứa trẻ, nhưng lúc này đây, ta thật không có biện pháp ngăn cản. Hắn ngừng một hồi, thở dài một tiếng, mới nói. Ngươi biết không, sau này ta trở về sẽ rất phiền toái, trên triều đình Tống triều chúng ta quá nhiều quân tử, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta, bọn hắn khẳng định không muốn đứng chung một chỗ cùng một tên đồ tể như ta nghĩ, bọn hắn sẽ đá ta đi. Dã Lợi Thị cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi có thể đem tội trạng nói thành binh sĩ gây ra, nói bọn hắn phản kháng lệnh ngươi, không được sao? Trần Nguyên mạnh mẽ uống một ngụm trà, nói. Ta thật sự không rõ thời điểm một nữ nhân không muốn lên trên giường, người cứng rắn cởi quần của nàng, có ý thứ sao? Ánh mắt Dã Lợi Thị tràn đầy phong tình, nói. Ngươi có thể thử xem ta đỡ mà. Trần Nguyên chừng mắt liếc nhìn nàng, nói. Ngươi không cần phải làm chuyện như vậy, ta là thương gia, ngươi biết đặc điểm lớn nhất của thương gia là cái gì không? Góc chuyện audio.com. Dã Lợi Thị vẫn còn quyến rũ hắn, thân thể đi lại gần một chút về phía trước, bộ ngực ưỡn ra một chút, lồng ngực của nàng bị hai sợi dây thừng buộc chặt, hình dáng bộ ngực bị trói buộc có thể thấy được rất rõ ràng, cái này làm cho Trần Nguyên có một loại hấp dẫn khác thường. Dã Lợi Thị nhìn ánh mắt của hắn, nở nụ cười, hỏi. Đặc điểm thương gia là cái gì? Trần Nguyên lại rót một chén nước cho mình, hắn muốn đè đống lửa trong lòng xuống, hắn cũng qua thời gian rất lâu không đụng vào nữ nhân, hắn thật sự có khát vọng phóng thích. Đặc điểm thương gia chính là, mấy cái gì đó chuẩn bị bán, là thứ mình tuyệt đối không cần, cho nên, ngươi không cần phải nghĩ tới phương diện này, nếu như ngươi lại dùng cái ánh mắt này nhìn ta, xảy ra chuyện gì, ngươi phải chịu trách nhiệm. Dã Lợi Thị giống như ngồi quá mệt mỏi, vòng eo bỗng uốn éo nhúc nhích, sau đó hai chân đặt lên cái ghế, con mắt nhìn Trần Nguyên, hỏi. Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Trần Nguyên sờ sờ cái mũi, nữ nhân làm ra cái tư thế này, thật sự quá mê người. Đặc biệt là Dã Lợi Thị khuôn mặt vốn rất xinh đẹp, lúc này lại thêm một loại hấp dẫn. Buộc chặt càng làm cho hắn vô pháp khống chế bản thân mình. Ánh mắt Trần Nguyên nhìn nàng một hồi, sau đó mới mãnh liệt đứng lên, nói. Tốt, tất cả đều là ngươi bức ta, nói cho ngươi biết ngươi đừng có hối hận. Vừa nói, hắn vừa vứt bỏ áo ngoài của mình, Dã Lợi Thị không lùi bước chút nào, thân thể lại cố nhích lên trên mặt ghế hơn một ít, lộ ra một bộ phận da thịt trắng muốt. Trong lòng nàng thầm suy đoán, chỉ cần hắn tới chính mình liền không khả năng trở thành hoàng hậu đẳng hạng rồi, đại vương sẽ không quan tâm đến mình nữa. Nghĩ về Lý Nguyên Hạo, khóe miệng Dã Lợi Thị liền lộ ra dáng tươi cười, cả đời này, mình tuyệt đối không làm hắn vướng víu cho dù là phải mất đi hắn. Nàng lặng lặng ngồi chờ Trần Nguyên sắp tiến hành xâm phạm cơ thể mình. Nhìn Trần Nguyên từng bước một đi tới, nụ cười của nàng chậm rãi tách ra, phảng phất như là đang nghênh đón Trần Nguyên tấn công cơ thể mình. Ai ngờ Trần Nguyên đi đến trước mặt nàng, lại không dừng lại chút nào, lướt qua bên cạnh nàng, liền phóng tới bất giấu thị bên cạnh kia, nhấc sợi dây trên người bất giấu thị lên, kéo vào trong phòng, nói. Ngươi theo ta, chấm, tại thời khắc này, sắc mặt Dã Lợi Thị biến thành tái nhợt, nói. Trần Thế Mỹ ngươi không nên đụng vào nàng, nàng là chị dâu của ta. Chấm, Trần Nguyên quay đầu lại, nói. Ta nói rồi, tất cả hậu quả đều do ngươi phụ trách. Cả người Dã Lợi Thị đều choáng váng, Trần Nguyên rõ ràng lại động đến chị dâu nàng, cái này lại làm cho nàng không có biện pháp tiếp nhận, nhưng hiện tại, dưới loại tình huống này, người ta là dao thớt, nàng là thịt cá, cho dù không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Thanh âm trong phòng truyền vào lỗ tai Dã Lợi Thị, nàng nghe thấy được tiếng bất giấu thị kêu to, lúc vừa mới bắt đầu là tê tâm liệt phế, nhưng chậm rãi tiếng kêu to kia thay đổi hương vị, giống như có tiết tấu trầm bổng du dương. Sáng sớm, tất cả đều đã xong. Những nữ nhân kia từ trên giường đứng lên, quân Tống Nguyên một đám có vẻ có chút bối rối, một đám sói tính hơi nhận được một điểm phóng thích giữa bọn họ đã có rất nhiều người đều không thể mặt đối với chính mình. Góc chuyện audio.com. Bọn hắn dùng một ánh mắt sợ hãi, nhìn nữ nhân bên người, đêm qua bị chính bọn hắn đánh mình đầy thương tích một chút cảm thấy hơi sợ hãi, bọn hắn đều không biết đêm qua rốt cuộc vì sao mình lại như vậy. Làm sao bây giờ, có ít người nâng quần lên, lập tức giống như chạy trốn mà nhảy ra ngoài, có ít người chính là vứt một chút bạc xuống dưới, đương nhiên, cũng có một vài người yên tâm thoải mái, thậm chí có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ là có một vài điểm rất giống nhau, thời điểm mọi người tụ tập vào cùng một chỗ, bọn hắn đều tận lực không đàm luận về chuyện đã xảy ra đêm qua. Trần Nguyên nhìn hơn 2.100 binh đứng trước mặt sĩ, bọn hắn đứng vẫn quy củ như thế cùng điên cuồng đêm qua quả thực giống như hai người. Hắn đi từ từ đến trước mặt Cao Nghênh Hỉ, nhìn khuôn mặt Cao Nghênh Hỉ. Cao Nghênh Hỉ ta nhớ được ngươi. Đầu Cao Nghênh Hỉ cúi thấp xuống dưới, thì thào nói một câu. Tướng quân, Trần Nguyên khoát tay chặn lại, bảo hắn không cần phải nói nữa, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Từ từ chiến tranh, hắn nói xong, liền cưỡi chiến mã, nói. Các vị huynh đệ, mọi người đều biết quân quy Tống triều, chuyện tối ngày hôm qua rất nghiêm trọng, chỉ là, bổn tướng quân hy vọng các ngươi không cần phải để ở trong lòng, các ngươi theo ta ra ngoài, phải rơi đầu Trần Thế Mỹ ta sẽ một mình đi tới phía trước. Các binh sĩ đều có chút kích động, bọn họ cũng đều biết quân Tống trước kia chưa từng có tình huống như vậy, nghiêm trọng nhất đúng là dùng đầu bình dân để thay thế công lao. Bắt được chính là tử tội. Nhưng chuyện lần này bọn hắn làm tại Định Châu, hiển nhiên so với giết bình dân xung quân công thì còn nghiêm trọng hơn. Tại Đại Tống, trong mắt những quân tử kia, nhất định là loại người dã man, mắt không vương pháp, mới có thể làm được sự tình như vậy. Không riêng gì những quân tử kia không biết dễ dàng tha thứ loại hành vi này, từ xa xưa tới nay, những binh lính này một mực bị trói buộc dã tính, lần đầu tiên đã làm chuyện như vậy, trong lòng chính mình cũng tràn đầy áy náy, bất an, tựa như là đứa trẻ lần đầu tiên nói dối bố mẹ. Bọn hắn thật sự sợ hãi chuyện bên trên điều tra xuống, bây giờ nghe Trần Nguyên nói sẽ giúp bọn hắn đẩy lên, trong lòng cảm kích không thôi. Cảnh Thiên Đức tiến lên một bước nói, đa tạ tướng quân, Trần Nguyên nói, không cần phải cảm ơn ta, đầu một mình ta đây có thể nói chuyện hay không, vẫn chưa thể biết, nhưng chỉ cần chúng ta đánh rớt Đô Thành người đảng hạng xuống, liền không người nào dám nói gì về chúng ta, chỉ cần đánh tan Đô Thành, các ngươi chính là anh hùng Đại Tống triều, Hoàng thượng sẽ đích thân ngợi khen các ngươi, có ít người, cho dù không quen nhìn, cũng phải nuốt lời nói vào trong bụng. Hắn trong chớp mắt liền rong ruổi chiến mã, nói. Hiện tại, vận mệnh của chúng ta đã buộc lại với nhau, nếu như các ngươi có thể đánh hạ thành trì Hứng Châu, mọi người có thể an hưởng phú quý ngày sau, có lòng tin hay không? Các binh sĩ cùng kêu lên, có, Trần Nguyên cười một chút nói, tốt bổn tướng quân cũng đồng tâm cùng với chư vị, hiện lại xuất phát đánh tan Hứng Châu thành. Quân đội xuất phát, ánh mắt Hạ Từ lại thỉnh thoảng nhìn lén Trần Nguyên, hắn biết rõ, lời Trần Nguyên mới vừa nói, chính là vì lại để cho các binh sĩ buông gánh nặng ngày hôm qua, từ từ đánh tốt trận chiến hôm nay, nếu như chuyện này bộc phát mà nói, không phải Trần Nguyên có thể chịu đựng được. Góc truyện audio.com Chỉ là, hiện tại Hạ Từ rất bội phục Trần Nguyên, bất kể như thế nào, Trần Nguyên vì bảo trì sức chiến đấu của quân đội mà coi rẻ phiền toái ngày sau như vậy, điểm này nếu so với chính mình thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc trước nếu như mình cũng có thể giống như Trần Nguyên, đột phá những khuôn sáo trói buộc kia, há lại rơi vào tình trạng phạm quan hôm nay. Trong tâm Hạ Từ thở dài một hồi, có thể thoát khỏi cái thân phận này hay không, liền xem Trần Thế Mỹ này có thể cứu Lý Thế Bân ra hay không. Cứu hắn ra chính mình cái gì cũng dễ nói, oan ức có thể giao cho hắn khiêng, bởi vì hắn là tướng quân dị tộc cho dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng chỉ cần trung tâm không thay đổi, nhân tông căn bản không biết xử phạt hắn. Hơn 100 dặm đường, kỵ binh rất nhanh liền đến. Thời điểm Trần Nguyên đi đến dưới cổng thành, hắn chứng kiến một màn làm hắn vô cùng ngạc nhiên, chỉ thấy cửa thành kia mở rộng ra, từ góc độ Trần Nguyên nhìn lại, trên đường cái là không có một bóng người nào, ngay trên đầu thành cũng không nhìn thấy quân coi giữ, chỉ có Trương Tấm Nguyên đong đưa một cái quạt lông, đứng ở trong thành lầu, trên mặt đầy mỉm cười mà nhìn hắn. Trần Nguyên nhìn đô thành đảng hạng một mảnh im ắng, trong lòng không khỏi nói thầm một hồi. Chuyện gì xảy ra, như thế nào mà trên đầu thành không nhìn thấy một người? Dương Văn Quảng cũng ngạc nhiên. Một bên, Hồ Diên Bình nói. Em rể, cái này có phải là không thành kế hay không? Trần Nguyên gãi gãi đầu, nói thật trước kia thời điểm hắn chứng kiến câu chuyện Tư Mã Ý dừng lại tại thành trống không trước mặt đều là cười nhạo chẳng thèm ngó tới. Hôm nay tốt rồi, Trương Tấm Nguyên tự mình xếp đặt một cái thành trống tiến, hay là không vào đây? Hắn phóng ngựa đi lên phía trước hai bước nhìn Trương Tấm Nguyên trên đầu thành, nói. Ta nói Trương Đại Nhân, ngươi muốn làm không thành kế ít nhất cũng phải bày mấy người quét phố ra cho ta xem một chút mới được. Trương Tấm Nguyên đứng trên thành lâu, cười ha ha một tiếng, nói. Trần Thế Mỹ ta đây thật sự là không có biện pháp rồi, bày ra một cái thành trống không, chỉ muốn hù dọa ngươi một chút mà thôi, không phải sợ. Hắn càng nói như vậy, trong lòng Trần Nguyên càng là không có ngọn nguồn, hắn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Hiện tại Hưng Khánh Phủ đang ở tại trước mắt mình, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa rồi, nhưng người đi một bước cuối cùng này, không phải mình. Hắn chân thật cảm nhận được khốn cảnh của Tư Mã Ý lúc trước. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi cho rằng ta không biết phái binh đi dò xét sao? Trương Tấm Nguyên nhẹ nhàng lay động quạt lông, nói, ngươi cần gì phải thăm dò, dù sao ngươi cũng muốn đánh chỗ thành này, thành cửa mở chẳng phải là vừa vặn sao? Trần Nguyên không để ý tới hắn. Hồ Diên Bình, dẫn 100 người đi lên, bắt ra hỏa giả thần giả quỷ này xuống cho ta. Chấm, Hồ Diên Bình lên tiếng, mang theo 100 kỵ binh quân Tống vọt tới. Cách Trương,